Giả khúc trò chơi tử vong. Chương 19, Deep Web mua kỹ năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trước màn hình máy tính, Linh chăm chú gõ từng dòng cốt lên cái trang web mà hắn vừa mở. Hàng ngàn dòng cốt chạy liên tục dưới đôi bàn tay lướt như múa trên cái bàn phím của hắn. Quân đứng kế bên có chút thắc mắc. Mày đang làm gì vậy Linh? Kêu tao tới đây chỉ có vậy à? Sau khi nhận nhiệm vụ, Linh và Hạ mới bi ai phát hiện rằng thằng bạn mình chỉ có 3 cái kỹ năng kẻ. Muốn đem mấy kỹ năng cơ bản này đi đánh thần tích thì thôi đi đánh cổng đi cho lành tính. Không đè thằng này đi học thêm vài kỹ năng hữu dụng thì cả bọn phải nói lời từ biệt cái thần tích kia là cái chắc. Ngay sau khi cả bọn đăng xuất, Linh lập tức kéo Quân lại nhà mình. Giờ không giúp cho thằng này thì có khi nó kéo cả lũ xuống nước mất. Còn boss cá sấu chúa kia là ví dụ điển hình rồi. Mẹ nó, sát thủ mà chỉ được vài kỹ năng cùi bắp thì bọn khác KS boss quá dễ dàng. Trong lúc liên tục đưa mắt chạy theo những dòng cốt, Linh hỏi ngược lại Quân. Mày biết Deep Web chứ? Ừ, có tìm hiểu một chút. Quân kéo ghế xuống ngồi gần Linh. Linh tiếp lời, muốn mua kỹ năng thì các chợ đen trôi nổi trên mạng sẽ tốt hơn là những bản kỹ năng được bán công khai đấy. Quân có chút thắc mắc, vì sao? Kỹ năng hiếm sẽ có, giá khá chát nhưng chắc chắn sẽ không đến mức cháy hàng như ngoài thị trường. Ngoài ra, mày có thể tìm được một vài món đồ chơi ưng ý trên này. Tuy rằng chúng đều là bất hợp pháp và không có bảo hành. Linh nhún nhún vai tỏ vẻ chịu thôi. Quân hỏi tiếp, nhưng chẳng phải mua ngoài thị trường giá rẻ hơn và cũng minh bạch hơn à? Linh quay qua nhìn Quân mỉm cười. Tao đố mày tìm được kỹ năng xuyên toa lớp kiếm sĩ ở cấp độ này đấy. Quân khó hiểu một chút rồi lấy điện thoại của mình ra dò tìm trên thị trường trao đổi trong trò chơi. Đúng như thằng nhãi Linh đã nói, kỹ năng xuyên toa quả thật có xuất hiện nhưng đều là kỹ năng ở cấp độ hơn 4X mới học được. Nhìn kỹ năng này rồi lại suy nghĩ một chút, Quân nói. Hack là mod kỹ năng, giảm cấp độ kỹ năng xuống mức tối thiểu để ai cũng có thể học được. Cái này chẳng phải là phạm pháp à, Quân giật mình. Từ ngày trò chơi thực tế ảo nổi lên như một hiện tượng, tình trạng hack càng ngày càng lan tràn. Thế nên bộ luật bảo hộ trò chơi đã ra đời nhằm trấn áp nạn hack ngày một phát triển. Những ai có tham gia vào việc hack trò chơi thực tế ảo đều vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thậm chí có thể ăn cơm tù như chơi ấy. Ừ thế nên tao mới phải mò trên mấy trang Deep Web. Khá là khó tìm, thậm chí phải bảo mật nhiều lớp mới có thể thâm nhập vào trang bán kỹ năng mod nhưng cũng khá ổn áp đấy. Hơn phần nữa số kỹ năng mà tao có đều là mua từ đám người này. Hy vọng tao sẽ vớ được một vài món béo bở cho mày. Linh nói mà tay hắn không chút trì trệ, những ngón tay của hắn đánh liên tục lên bàn phím một cách hoa mỹ và chính xác đến từng chữ. Lúc trước mày học bên bảo mật quả là có ích nhỉ. Quân cười khổ, thằng Linh này học lớp bảo mật thông tin, hắn thì học bên kinh tế, còn Hạ thì thuộc lớp nghiên cứu lượng từ. Tính ra trong 3 thằng thì Linh là thằng học cái môn tầm thường nhất ấy chứ. Linh nghe câu nói của thằng bạn mình liền cười khổ, học là một chuyện, mày áp dụng vào thực tiễn là một chuyện khác. Cái vụ mò trên Deep Web này tao phải tốn không ít chất xám đấy. Sai một ly là đi một dặm. À, được rồi này. Linh có chút mừng rỡ ngừng đánh máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình máy tính của hắn lúc này hiện lên một trang web khá là sơ sài, thế nhưng theo như Quân thấy thì những món hàng cấp cuối đều đang được trưng ở trang chủ kia. Bộ 3 bài thần, vật phẩm truyền thuyết, ban cho người sử dụng khả năng triệu hồi quái thú cấp cao Obelisk Osiris ra. Tỷ lệ sát thương dựa vào chỉ số trí tuệ nhân x10x50x100. Giá, 25 tỷ. Thần Long Thuật, bản kỹ năng truyền thuyết, người sử dụng có thể triệu hồi sức mạnh của Thần Long. Sức mạnh của kỹ năng tỷ lệ dựa trên trí tuệ và sức mạnh của người triệu hồi. Mỗi giây trừ 1, mức năng lượng tối đa. Giá, 7 tỷ, tre của thánh gióng, vật phẩm truyền thuyết, công kích x10 sức mạnh, một cây tre thất lạc của thánh gióng. Sức mạnh kinh người, giá, 15 tỷ. Đừng nhìn chỉ là nhân 10 sức mạnh mà khinh thường cái cây tre này. Nếu mi có 10 điểm sức mạnh thì một đòn của nó sẽ là 100 lượng sát thương chuẩn chưa tính tới bạo kích. Nếu mi có 100 điểm sức mạnh sát thương của nó sẽ là 1000. Một đòn đủ miễu sát bất cứ ai chứ đừng nói tới có bạo kích hay không. Hiện giờ Linh đã có 41 sức mạnh, nếu thằng này cầm cây tre này đi đánh lộn thì lực công kích thuần của hắn đã đến 410 điểm. Một đòn thì chắc đa số người phải nhập viện cấp cứu đấy. Linh nhìn lướt qua đám đồ chơi này cười cười. Giá đi theo hàng, hơi chát nhưng hữu dụng. Thôi để tao kiếm cho mày bộ kỹ năng của sát thủ. Linh lướt vài ba trang khác nhau, sau đó một dãy các kỹ năng của sát thủ đã hiện ra trước mắt Quân và Linh. Đẩy ghế ngồi ra một chút, Linh giơ tay ý mời. Lựa đi bạn, tùy ý Quân kéo ghế lại trước màn hình, những kỹ năng thuộc 4X, 5X đều đang hiện ra trước mặt hắn. Có cả nhất kích tất sát và truy hồn phi nhận kìa, giá chát thật, cả hai kỹ năng đều tính bằng tiền tỷ cả, nhưng được cái là không giới hạn cấp độ có thể học. Quân lướt một lát, cuối cùng thì thằng nhãi này cũng chọn được vài ba kỹ năng. Bóng ảnh, kỹ năng chuyên biệt, di chuyển với tốc độ nhanh, để lại bóng ảnh xuất hiện ngay tại vị trí người sử dụng vừa rời đi. Bóng ảnh tồn tại 10S, chỉ cần chạm vào thì bóng ảnh lập tức biến mất. Di chuyển bóng, kỹ năng chuyên biệt, di chuyển đến bất cứ cái bóng nào tồn tại trong khoảng 5 mét xung quanh người sử dụng. Nguyệt nhãn, kỹ năng chuyên biệt, người sử dụng nhận được hiệu ứng nhìn trong bóng tối, tăng tầm nhìn đồng thời phát hiện điểm yếu trên thân thể kẻ địch. Thần hành bách bộ, kỹ năng chuyên biệt, mỗi giây thiêu đốt lượng năng lượng tương ứng, có thể nâng chỉ số nhanh nhẹn của người sử dụng lên gấp đôi. Bốn kỹ năng đều là kỹ năng phụ trợ. Cả Quân và Linh đều biết, sát thương của sát thủ chủ yếu dựa vào set đồ đang mặc cùng với vũ khí chuyên dụng chứ không phải dựa vào kỹ năng, thế nên đa phần kỹ năng của sát thủ chỉ toàn là phụ trợ. Chỉ có những kỹ năng như đâm ba nhát kích tất yếu hay nhất kích tất sát mới có sát thượng dựa trên kỹ năng. Linh gật đầu, giá tiền của bốn kỹ năng này cũng khá khả quan, chỉ có khoảng hơn 2 triệu. Bởi vì chúng đều là kỹ năng có bán ngoài thị trường và đẳng cấp cũng rơi vào khoảng 3X nên giá của chúng có chút mềm. Chứ ai như cái kỹ năng nhất kích tất sát kia, nhảy một cái là lên tới hàng tỷ luôn. Mày còn nợ tao 15 vàng, cộng thêm 2 củ hiện giờ nữa. Chật, chỗ bạn bè tao tính nhẹ cho mày 3 củ. Quân thở dài cười chứ, quả thật kêu thằng này nhà tiền ra trả ngay thì chắc chắn là không thể rồi. Chỉ có thể trả góp dần dần thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai biểu mình có thằng bạn hắc ám quá mà. Cái bao tên tự hồi dám cắt cổ bố 20 vàng cơ đấy. Được rồi, hàng đã tới túi tao rồi. Để tao đăng nhập vào trò chơi rồi gửi thư cho mày. Còn giờ tao phải thoát ra khỏi chỗ này cái đã. Lề mề có khi chết. Linh lại một lần nữa gõ những dòng cốt liên tục. Quân cười khổ, cực quá nhỉ, đáng mà, một lần như vậy có thể tìm được đồ ưng ý, tuy có hơi mạo hiểm nhưng cũng đáng. Vào lúc cả hai đang ngồi bàn về vấn đề kỹ năng trong trò chơi, ở trong thành phố B đại lục địa Alpha. Một nhóm lính có vũ trang tận răng đang nhả đạn liên tục vào đám chuột cống to gần bằng con người. Thế nhưng dường như có nhả bao nhiêu đạn thì đám chuột này cũng không vơi đi chút nào. Báo cáo, lực lượng tinh nhuệ thuộc đội 7 đã bị hạ. Báo cáo, đội trinh sát đang bị phục kích yêu cầu hỗ trợ. Báo cáo, đội chủ lực đang thiếu hụt đạn dược. Những tin nhắn báo cáo cứ dồn dập đến tai vị đại úy già. Ông nheo mắt nhìn về phía chiến trường. Đã 3 ngày trôi qua, đám chuột cống kia vẫn cứ lao ra một cách điên cuồng, vô cùng vô tận. Thậm chí quân đội loài người đã phải dùng tới xe tăng thiết giáp cũng không ăn thua. Suốt 3 ngày, mùi thịt thối hòa cùng mùi thuốc súng đã bốc lên nồng nặc, thế nhưng đám chuột kia dường như không có chút lắng dịu. Quân đội loài người thì tử thương rất nhiều, nếu như cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc quân đội sẽ bị đám chuột này hủy diệt toàn bộ. Đại úy Nicola nghe rõ trả lời, giọng nói có chút nghiêm trang vang lên bên trong máy bộ đàm. Vị đại úy già miễn cường tiếp lấy máy bộ đàm trả lời. Tôi, đại úy Nicola nghe rõ. Đại úy Nicola, cấp trên đã quyết định, rời bỏ thành phố B, toàn quân chuẩn bị rút khỏi thành phố duy trì lực lượng. Nhưng mà, còn dân thường, vị đại úy có chút thẫn thờ. Lúc này tính mạng của dân thường đã nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta rồi. Ngài phải mau chóng rút quân trước khi bọn quái chuột kia tiêu diệt toàn bộ các binh đoàn của chúng ta. Âm thanh trong bộ đàm lập tức bị cắt, vị đại úy thở dài nhìn bầu trời đêm đen kịt, chuyển lời đến tất cả các đội rút quân, ra lệnh có chút miễn cưỡng, đại úy Nicola thở dài thương thương. Sau đó ông được vài người lính đưa lên xe bọc thép rời khỏi chiến trường. Mà phía sau xe tiếng súng, tiếng bom vẫn còn vang dội. Cách chương.